Đại Mộng Chủ, chương 759, tiềm hành, góc truyện audio.com, sau gần nửa canh giờ Thẩm Lạc cùng Hỏa Tam lại đi tới trước một dòng dung nham chảy xiết. Dung nham nơi này khác trước, trong xích hồng sen lẫn kim hoàng, nhiệt độ cao hơn, phía trên thỉnh thoảng có ngọn lửa bốc lên. Xuyên qua chỗ nham tương này là đến động quật dung nham, bất quá tầng nham tương này phi thường dày, mà uốn cong nhiều lần, những biện pháp đại tiên dùng đi qua nham tương trước kia chỉ sợ không thể thực hiện được. Hỏa Tam nói, Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cân nhắc một lát, hai tay đẩy tới hư không phía trước. Hai đạo kim quang như thực chất tuột tay bắn ra, khép lại thành một thanh chùy màu vàng thô to cỡ một trượng, đâm vào trong nham tương. Nham tương mặc dù cực nóng không gì sánh được nhưng không cứng rắn, lập tức bị đâm ra một lỗ trống hình. Mũi khoan, nham tương mặc dù bị ép ra, nhưng một cỗ khốc nhiệt đáng sợ từ trên thanh chùy màu vàng thẩm thấu tới, hai tay Thẩm Lạc thống khổ giống như bị hỏa kiếm đâm xuyên, xích diễm châu trên cổ tay hắn cũng ngăn cản không nổi. Hắn vội vàng lấy ra huyền băng mặt nạ, mang lên mặt. Một cỗ khí tức lạnh buốt lập tức chảy khắp toàn thân, hai tay của hắn nhói nhói liền tiêu giảm nhanh. May mắn mượn hai món bảo vật này. Thẩm Lạc âm thầm thở ra, trên thân chập chờn kim quang, rất nhanh ngưng tụ thành một lồng sáng màu vàng. Ngay lúc đó bên ngoài thân hắn lóe lên hoàng mang, khăn gấm màu vàng nổi lên, trong lồng ánh sáng màu vàng lại hình thành một tầng phòng ngự. Khăn gấm màu vàng này cũng có hiệu quả chút ít, còn hơn là không có. Đi thôi, làm xong những thứ này, hắn thả người bay vào trong nham tương. Hỏa Tam thấy vậy cũng thả người bay vào theo. Đi trước dẫn đường, trước đó Thẩm Lạc mặc dù xuyên qua 7-8 dòng nham tương, cơ bản đều là trong nháy mắt xuyên thẳng qua, chưa bao giờ đi lâu trong nham tương. Giờ khắc này đi trong nham tương, từng luồng khí tức cực nóng làm cho người hít thở không thông từ 4 phương 8 hướng thẩm thấu tới, mặc dù huyền băng mặt nạ chống cự hơn phân nửa, nhiệt độ cao còn lại vẫn làm cho toàn thân hắn thống khổ như đao bổ rìu chặt. Hỏa Tam cũng chú ý tới khốn cảnh Thẩm Lạc toàn lực đi trước dẫn đường, bất quá thông đạo trong nham tương này quanh co khúc khuỷu, tốc độ Thẩm Lạc cũng không thể nhanh được. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, trong lòng Thẩm Lạc vui mừng. Thông qua thần thức cảm ứng, hắn phát hiện nham tương sắp hết, tức là cuối cùng có thể thoát ly khu vực nham tương này. Lúc này toàn thân hắn bị nướng đến đỏ bừng, trên da thậm chí bắt đầu rạn nứt, hắn tự hỏi nếu phải kiên trì thêm một nén nhang, chính mình cũng sẽ chịu không nổi. Ngay lúc hắn dự định nhất cổ tác khí, một hơi gia tốc xông ra phía trước, bên tai đột nhiên nghe Hỏa Tam truyền âm. Đại tiên, chờ một chút, thế nào? Thẩm Lạc khẽ giật mình, dừng lại. Ra vùng nham tương này, chính là động đá vôi nham tương giam giữ hỏa mị tộc chúng ta, ở trong đó, có thủ vệ trông coi. Hiện tại do ta lần trốn, trong động đá vôi nham tương khẳng định bảo vệ càng thêm nghiêm mật, chúng ta phải tìm một phương pháp thích đáng ra ngoài, chứ trực tiếp đi ra sẽ bị phát hiện. Hỏa Tam nói nhanh, vậy ngươi tạm thời nghỉ ngơi một hai, việc này giao cho ta xử lý. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, phất tay thu Hỏa Tam vào không gian thiên sách, sau đó lật tay lấy ra một tấm ẩn thân phù dán trên thân, lần nữa. Ẩn nấp hành tung, ẩn thân phù hiệu quả không tệ, cũng làm kim quang trên người hắn biến mất. Hắn khẽ gật đầu chậm chạp bay về phía trước, sau 10 cái hô hấp thân thể trượt nhẹ, rốt cuộc thoát ly khu vực nham tương. Hai mắt Thẩm Lạc tỏa sáng, xuất hiện trong một động đá vôi to lớn, trong này phi thường lớn, rộng chừng mấy trăm trượng, khắp nơi đều là nham tương đỏ bừng nóng rực tạo thành một mặt hồ to lớn nóng rực tràn ngập toàn bộ động đá vôi phía dưới. Bên trong bọt tương hỏa hồng không ngừng quay cuồng, lại nổ đom đóm toàn bộ không gian động đá vôi tràn ngập nhiệt độ cao khiến người ta muốn nổi điên. Chỉ là nhiệt độ cùng nham tương nơi đây căn bản không thể so với vừa rồi, Thẩm Lạc vừa ra toàn thân liền cảm giác một trận mát mẻ, thân bất do kỳ hít thật sâu mấy lần không khí phía ngoài. Bên cạnh hồ nước, nham tương là một mặt đất hỏa hồng xích nham, khá vuông vức tựa hồ được tu sửa qua, phảng phất như quảng trường vậy. Diện tích quảng trường xích nham cũng rất lớn, phía trên có 200-300 tòa pháp trận hình tròn lớn gần trượng, xếp như bàn cờ, trong mỗi pháp trận đều đứng vững một cây ngọc trụ màu đỏ, bên trong trống rỗng, nhìn đâm xuống lòng đất. Trong mỗi pháp trận đều ngồi thẳng hai tên tộc nhân hòa mị bị mang xiềng xích đặt trên ngọc trụ, trên thân chớp hồng quang, pháp trận hình tròn quanh ngọc trụ nhanh chóng vận chuyển, từng đạo hỏa diễm màu đỏ thuần túy từ trong ngọc trụ phun ra, tản mát ra ba động hỏa nguyên lực tinh thuần, bay thẳng lên trời. Hỏa mị tộc quả nhiên có chỗ độc đáo trên khống hỏa thuật, vậy mà có thể từ trong nham tương để luyện ra hỏa diễm tinh thuần như thế. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm khen, bất quá đúng như Hỏa Tam nói, thời gian dài ở gần nham tương triệu hoán địa hỏa, trong địa hỏa có hỏa độc tạp chất gây tổn thương rất lớn với hỏa mị tộc nhân, trên thân những hỏa mị tộc nhân trên quảng trường đều hiện lên từng khối đốm đen, triệu hoán địa hỏa cũng phải cố hết sức, thân thể đều đang run rẩy. Thẩm Lạc lẳng lặng nhìn xem một màn này, không có bất kỳ động tác gì. Trên mảnh xích nham kia còn đứng thẳng một đám yêu binh mặc áo giáp đỏ sậm, đang đi tới đi lui, canh chừng những hỏa mị tộc nhân này. Thực lực những yêu binh này đều không yếu, tối thiểu cũng là xuất khiếu hậu kỳ, cầm đầu còn có 2-3 đại thừa kỳ. Thẩm Lạc cũng không phải kiêng kỵ những yêu binh này, căn cứ tình báo Kim Lễ, Hồng Hài Nhi và các yêu tộc chân tiên kỳ đang ở trên đỉnh chóp động đá vôi, phía dưới phát sinh rối loạn, bọn người Hồng Hài Nhi khẳng định sẽ phát giác. 200-300 đạo hỏa diễm màu đỏ kia, giống như 200-300 đầu hỏa long, vũ động trên không quảng trường xích nham, sau đó hội tụ đến một chỗ, hình thành một đạo hỏa trụ kình thiên dài chừng 20-30 trượng, xông thẳng lên không, chui vào vách đỉnh chóp động đá vôi. Trên vách đá đỉnh động khắc rõ một tòa pháp trận màu đỏ to lớn, ong ong. Vận chuyển, phát ra một cỗ lực thôn phệ, nhẹ nhõm thôn phệ đạo hỏa trụ hỏa diễm thô to dọa người này. Thẩm Lạc ngẩng đầu đánh giá pháp trận đỉnh động vài lần, rất nhanh thu hồi ánh mắt thông qua truyền âm dò hỏi Hỏa Tam trong không gian thiên sách trong động đá vôi nham tương này có pháp trận dò xét không? Trước kia không có, động này ở sâu dưới lòng đất, thực lực hỏa mị tộc chúng ta lại yếu, Thánh Anh Đại Vương trông coi. Không nghiêm, chỉ phái vài yêu binh xuống trông coi, chính vì vậy ta mới từ khe hở này chạy ra ngoài. Bất quá bây giờ có hay không ta cũng không biết. Hỏa Tam nói, Thẩm Lạc nghe lời này, ánh mắt cẩn thận dò xét khắp nơi, thần thức cũng chậm rãi phóng xuất ra tra xét rõ ràng các nơi một lần, cũng không phát hiện cấm chế gì. Xem ra không có cũng đúng, Hỏa Tam chạy đi mới hơn nửa ngày mà thôi, Thánh Anh Đại Vương kia lại vội vàng luyện bảo, sẽ không bố trí cấm chế nhanh như thế. Lúc này hắn mới yên lòng lại, cẩn thận bay tới trước, rất nhanh rơi xuống nơi hẻo lánh xích nham, tán đi pháp lực trên người. Đại tiên, ngài đã tiến vào động đá vôi nham tương rồi. Tình huống tộc ta bây giờ thế nào, không vì ta trốn mà bị phạt chứ? Có thể để ta ra ngoài nhìn một chút không? Hỏa Tam lo lắng hỏi liên tiếp, hiện tại không tiện, ngươi thành thật, ở bên trong đợi, hỏa mị tộc cũng không bị phạt, chỉ là đang triệu hoán địa hỏa mà thôi. Thẩm Lạc nói như thế, Hỏa Tam nghe lời này, thoáng thở nhẹ ra, cách chương.